tỏ tình em từ chối anh thay lòng đổi dạ em khóc cái gì? Chương 29, công cụ cũng chuẩn bị xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Vũ, tại sao Ngữ Vi lại ở trên xe hai người? Quách Vĩ, tiện đường, cùng đi thôi. Trịnh Vũ, không thể nào. Rõ ràng Ngữ Vi đã nói là muốn đi cùng chú Sở rồi cơ mà. Tôi mời nhiều lần mà Ngữ Vi vẫn từ chối. Quách Vĩ, vậy, có thể là mượn cớ vì không muốn đi với ông thôi. Trịnh Vũ, Sở Ngữ Vi, cậu ta nói thật sao? Trịnh Vũ, Sở Ngữ Vi, đang ngủ sao? Tại sao không nói chuyện? Quách Vĩ cũng hơi nghi ngờ. Tại sao Hoa Khôi lại không nói gì? Bởi vậy, cậu ta liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt lập tức đọng lại. Chỉ thấy Sở Ngữ Vi nhìn chằm chằm vào mặt Giang Chu. Nhìn một lát, lại bỗng nhiên lấy một tờ khăn giấy ra để lau mồ hôi cho Giang Chu. Dù sao bây giờ cũng là mùa hè, nhiệt độ cũng cực cao. Hơn nữa, ánh nắng bên ngoài càng ngày càng to, cho nên trên mặt Giang Chu cũng có chút mồ hôi chảy xuống theo hai bên mai. Đừng lau, mở điều hòa đi. Ô, Sở Ngữ Vi ném khăn giấy qua một bên, ngoan ngoãn mở điều hòa trong xe lên. Quách Vĩ thấy một màn này thì lập tức cảm thấy rất không khoa học. Không phải Hoa Khôi đã từ chối lời tỏ tình của lão Giang sao? Chẳng lẽ mình bị mất trí nhớ? Quách Vĩ thử mở miệng thăm dò. Hai người sẽ không yêu đương đấy chứ? Giang Chu liếc mắt nhìn Quách Vĩ. Tôi không có hứng thú với người dinh dưỡng không đầy đủ. Giang Chu, bạn là tên khốn khiếp. Sở Ngữ Vi hung hăng như một con cọp nhỏ, còn hung dữ trừng mắt với Giang Chu một cái. Tên khốn kiếp này suốt ngày nói mình nhỏ, nhưng mà con gái ở tuổi này đều như vậy mà. Có khi đám con gái trong lớp còn không bằng mình nữa kìa. Nàng cũng không tin, thứ này thật sự khác biệt lớn như vậy sao? Chiếc xe đi trên đường cao tốc được 2 tiếng. Phong cảnh nên xem cũng đã xem. Chuyện nên chém cũng đã chém xong. Bên ngoài cửa sổ thì ánh nắng ấm áp. Bên trong xe thì không khí lại mát mẻ. Dưới hoàn cảnh này, Hoa Khôi đang vui vẻ bỗng nhiên lại cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. Vì vậy, nàng thuận tay ôm cái áo khóa của Giang Chu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say. Không lâu sau, Giang Chu giảm tốc độ, lái xe đi vào một trạm nghỉ ở trên đường cao tốc. Lão Giang, chúng ta sắp đến nơi rồi. Ông dừng lại ở đây làm gì? Giang Chu quay đầu nhìn Quách Vĩ. 3 tiếng rồi, ông không muốn đi giải quyết à? Quách Vĩ cảm nhận một chút. Tôi cảm thấy mình vẫn còn có thể nhịn ít nhất là 1 tiếng nữa. Ui ui, thận khỏe phết nhỉ. Quá khen quá khen. Còn ông thì sao? Giang Chu cười tự tin. Tôi có nhịn ít nhất là 2 tiếng nữa. Quách Vĩ không hiểu. Vậy chúng ta dừng lại ở trạm nghỉ làm gì? Tuy chúng ta không cần đi vệ sinh, nhưng con bé này chắc chắn là muốn đi nhà vệ sinh. Ủa, không thể nào. Hoa Khôi đã ngủ rất say rồi. Sao ông biết cô ấy muốn đi vệ sinh? Chuyện của người trưởng thành. Ông hỏi ít thôi. Giang Chu liền vươn tay đánh thức Sở Ngữ Vi. Dậy đi, cút vào nhà vệ sinh. Trong mơ màng, Sở Ngữ Vi mở mắt ra, lại dùng tay nhỏ xoa xoa con mắt. Làm sao vậy? Đến trạm nghỉ rồi, trong đó có nhà vệ sinh. Sở Ngữ Vi hơi tỉnh táo lại. Sao bạn biết mình muốn đi vệ sinh? Giang Chu đưa tay, lấy một gói băng vệ sinh ở bên cạnh mông mình ra. Xem đi, công cụ cũng đã chuẩn bị xong rồi này. À, gò má Sở Ngữ Vi liền đỏ lên. Nhanh chóng cướp gọi băng vệ sinh lại, rồi cuống quýt xuống xe. Tên này quá xấu xa rồi, lại mang băng vệ sinh nàng mua tối qua theo bên người. Nhưng mà đi được nửa đường, nàng bỗng nhiên chạy về xe. Giang Chu, bạn có thể đi cùng mình một lát không? Vì sao? Mình vừa nhìn thấy có một người đàn ông đi ra khỏi phòng vệ sinh nữ. Đi vệ sinh mà cũng phiền phức như vậy. Sở Ngữ Vi cắn môi đỏ một cái, thần tình có chút cô đơn. Trước kia, khi còn ở trong trường học, thì đám con trai theo đuổi nàng còn mơ được nàng nhờ vả. Tại sao Giang Chu này lại nghĩ mình phiền phức chứ? Nhưng đúng lúc này, Giang Chu đẩy cửa xuống xe. Hắn lấy một điếu thuốc từ bao thuốc ra, rồi ngậm lên miệng. Đi thôi, mình trông chừng cho bạn. Ai dám vào sẽ đấm gãy mũi luôn. Sở Ngữ Vi nghe thấy câu này lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Tên này cũng không phải lạnh lùng như vậy nha. Hơn nữa, lời nói còn rất giống một người bạn trai đang bảo vệ bạn gái mình vậy. Vì vậy, hai người liền đi về phía nhà vệ sinh. Có điều, Giang Chu cũng không phải là vì trông chừng cho nàng đi vệ sinh, mà là cơn nghiện thuốc của hắn lại dâng lên, cho nên mới đi xuống hút điếu thuốc mà thôi. Vì không muốn để cho nàng hiểu lầm, lát nữa mình vẫn phải giải thích một câu. Cách chương.